Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô ấy cảm thấy nếu mình dạ và Lan Sang bỏ đi cái thân phận đáng xấu hổ kia thì quả thật ra rất xứng đôi. Ít nhất cũng có người quản lý được người đàn ông xấu tính như vậy. Hơn nữa anh ta thực sự rất thích Lan Sang. Thư Vận có thể nhìn ra ánh mắt mà Minh Dạ nhìn Lan Sang rất quen thuộc. Đã giống như cô ở trong mắt Viễn Xuân Liên như vậy. Trong đôi mắt sâu thẳm đó là thâm tình sâu nặng. Mặc dù từ phương diện để chọn một người chồng tốt, Minh Dạ có thể không bằng Viễn Sơn Chân Ương, nhưng Lan Sang lại thích anh ta. Thư Vận nghiêng người dựa vào trước ngực Viễn Sơn Liên, đôi tay vòng qua eo của anh. Thế thì anh cả phải làm sao bây giờ? Anh ấy thật sự rất thích Lan Sang. Đồ ngốc. Anh ta em càng không cần phải lo lắng. Tên kia em vẫn nên an tâm dưỡng thai, không cần lo lắng những chuyện khác. Chờ đến khi bé con được chào đời, anh sẽ mang em về nhà xem. Được, ở lại khách sạn 2 ngày. Mỗi ngày Minh Dạ đều ở trong phòng cùng với Lan Sang, nhưng không hề mệt, cảm thấy mệt mỏi, cứ như muốn đem mấy ngày bị tách ra đó bù đắp lại. Vé máy bay về nước cũng đã được chuẩn bị tốt. Lan Sang cũng nghĩ đến việc lúc nào đó sẽ đi chào tạm biệt Viễn Sơn Chân Ương và đâu đâu. Cô đem việc này nói với Minh Dạ. Minh Dạ chỉ cười cho có lệ rồi cho qua. Minh Dạ mới không để cho Lan Sang cùng với Viễn Sơn Chân Ương có cơ hội gặp mặt nhau. Còn cô nhóc kia, anh lại nhìn không vừa mắt. Làm sao anh lại làm chuyện khiến bản thân mình không thoải mái được. Cho nên Minh Dạ quyết định phải bí mật giải quyết hai người họ, nhất quyết không thể để cho Lan Sang tiếp xúc với bọn họ. Khi mà Lan Sang không biết, hơn nửa đêm Minh Dạ lén mang điện thoại của Lan Sang phá hỏng. Bên ngoài thì không nhìn thấy hư hỏng gì, nhưng cái chính là không mở lên được. Lan Sang còn tưởng là điện thoại của mình bị rớt hỏng. Cậu chủ làm bộ làm tịch hỏi, hay là đi mua cái điện thoại di động khác đi. Lan Sang vẫy vẫy cái tay nhỏ nhắn, không mua, về nhà rồi mua để kích thích mức tiêu thụ trong nước đi. Kết quả là Viễn Sơn Chân Ương không thể gọi điện tới được. Tính toán thời gian một chút, ngày mốt là phải trở về nước. Lan Sang đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện cho Thư Vận hay không, hẹn bọn họ ra ngoài. Đột nhiên Minh Dạ nói với Lan Sang, anh phải ra ngoài một chuyến. Nghe nói là chi nhánh của Minh Thị ở Nhật Bản xảy ra vấn đề. Mặc dù Minh Dạ đến Nhật Bản là để tìm vợ, nhưng là làm ông chủ lớn của tập đoàn thì vẫn nên qua xem một chút. Tất nhiên Lan Sang không một chút nghi ngờ, liền bảo Minh Dạ ra ngoài thì cẩn thận một chút. Đến khi anh trở về, mời gia đình Viễn Sơn đến dùng một bữa cơm. Minh Dạ vui vẻ đồng ý, hạnh phúc ra ngoài. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ kia ngay lập tức lạnh xuống. Hừ, ăn cơm, cậu chủ đây sẽ mời bọn họ đi uống gió Tây Bắc. Dám có ý đồ cướp lấy người phụ nữ của cậu chủ đây thì đều phải xử lý không cần biết tội. Minh Dạ đã gọi điện hẹn Viễn Sơn Chân Ương ra gặp mặt. Địa điểm vẫn là công viên Đại Thông, xung quanh vẫn là một mảnh tuyết trắng xóa. Chỉ là lần này không có Lan Sang, cũng không có con nhóc khiến người ta phải chán ghét kia. Lúc Minh Dạ đến nơi thì xe của Viễn Sơn Chân Ương đã đậu ở đó. Chiếc BMW 6 màu trắng phiên bản mới nhất, ở trong một màu tuyết trắng, cả thế giới như cùng một sắc màu sắc. Minh Dạ vẫn là chiếc Maybach màu đen kiêu ngạo. Nhìn thấy Viễn Sơn Chân Ương chừng 10 mét, nhưng tốc độ kia vẫn không chậm lại chút nào, vẫn chạy tới với tốc độ như cũ. Rốt cuộc vẫn là người mê chơi xe, là anh mình. Là anh Minh mê chơi súng. Cách BMW 6 chưa tới 5 cm thì chuẩn xác dừng lại, không một chút sai sót. Viễn Sơn Chân Ương cũng vô cùng lợi hại, ngồi trong xe nhìn thấy chiếc Maybach đang lao tới như điên, thế nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi chút nào. Trong công viên Đại Thông yên tĩnh, hai chiếc xe, một đen một trắng, một chiếc điệu thấp, một chiếc kiêu ngạo, mang đầy sát khí giằng co với nhau trong im lặng. Hai người cùng mở cửa ra bước xuống. Viễn Sơn Chân Ương mặt mày thanh tú, so với dáng vẻ ôn hòa đối với người khác lúc này lại có thêm vài phần sắc bén. Minh Dạ đem đánh giá anh ta một lượt, nhếch môi cười lạnh. Anh biết không, trước kia tôi cảm thấy Viễn Sơn Liên đã đủ đáng ghét, nhưng tôi không nghĩ tới anh so với anh ta lại càng đáng ghét hơn. Minh Dạ vừa mở miệng đã nói một cách không thương tiếc, không để cho Viễn Sơn Chân Ương một chút mặt mũi nào. Viễn Sơn Chân Ương một chút cũng không tức giận, trầm ổn như ngọn núi. Trước kia tôi cảm thấy dù cho người đứng đầu nhà họ Minh dù có tệ đến thế nào cũng sẽ có những lúc ngoại lệ, nhưng tôi thật không nghĩ tới anh đã đến tuổi này rồi lại giống như một đứa trẻ mãi không lớn lên. Minh Dạ bĩu môi, cái này Nạp Lan Diễn cũng từng nói qua rồi, thật không mới mẻ chút nào. Da mặt của cậu chủ thật rất dày, đối với việc bị Viễn Sơn Chân Ương chỉ trích hoàn toàn không có phản ứng gì, tâm trạng hoàn toàn không lên xuống một chút. Tính cách của anh giống trẻ con thì sao? Đó cũng là bởi vì một người lại nói anh thích làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net